Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, Thự Quang Chi Phồn Hoa. Đối với có người lo lắng, quan tâm chính mình, Kiều Vũ Thần vẫn là rất cao hứng. Ai không muốn có người quan tâm chính mình? Thực tế như bây giờ thời đại, Kiều Vũ Thần chứng kiến bên cạnh Kim Thúc mấy người đều đang cười hì hì nhìn mình. Vội vàng đã cắt đứt kế tiếp đi đến trước một tay ôm Từ Hoa. Vốn đang muốn phản kháng Từ Hoa, lại bị Kiều Vũ Thần đại lực ôm, làm cho nàng không cách nào nhúc nhích. Ôm người mình thích đi tới Kiều Vũ Hinh trước mặt. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là tỷ tỷ của ta, Kiều Vũ Hinh. Kiều Vũ Thần chỉ vào đối diện Kiều Vũ Hinh đối với Từ Hoa nói ra. Từ Hoa chớp mắt to, nhìn xem đối diện nữ nhân xinh đẹp. Nhìn kỹ xem, Kiều Vũ Hinh cùng Kiều Vũ Thần thật đúng là vô cùng như. Vội vàng hướng Kiều Vũ Hinh chào hỏi. Tỷ tỷ tốt, Kiều Vũ Hinh đồng dạng đại lượng lấy Kiều Vũ Thần trong ngực nữ nhân. Chứng kiến Từ Hoa có chút đỏ bừng mặt, nàng lộ ra hòa thiện đích dáng tươi cười. Đệ muội tốt, nhà của ta tiểu thần không có khi dễ ngươi đi. Nếu khi dễ ngươi rồi, ngươi tự nói cho ta biết, ta sẽ giúp cho ngươi. Nói xong Kiều Vũ Hinh còn mắt nhìn Kiều Vũ Thần. Lập tức Kiều Vũ Thần cảm thấy rất im lặng. Tỷ, ngươi là tỷ ta ai thiệt là? Ngã xuống đất có phải hay không thân tỷ tỷ a hát? Từ Hoa vốn là đỏ bừng mặt, giờ phút này tách ra lấy dáng tươi cười, lộ ra rất là mê người. Kiều Vũ Hinh chứng kiến đệ đệ mình diễm phúc, trong nội tâm hay là đệ đệ cao hứng. Hiện nay trong nhà chỉ có bọn hắn hai chị em rồi. Có thể nhiều người nhà, hay là rất vui vẻ. Tỷ tỷ ta là giúp lý không giúp thân, huống chi đệ muội tốt như vậy, ta như thế nào hội không giúp. Chứng kiến tỷ tỷ mình nói như vậy, Kiều Vũ Thần cũng không phản đối rồi, buông lỏng ra Từ Hoa. Hướng về nội thành đi đến. Đi thôi, trở về cho các ngươi an bài địa phương. Kiều Vũ Thần phía trước đi tới. Đằng sau mấy cái nữ nhân đã đánh thành một đoàn rồi. Nói chuyện chính hăng say. Lại như thế nào là nữ cường nhân? Giờ phút này gom lại cùng một chỗ, cũng chỉ là mấy cái tiểu nữ nhân. Không để ý tới mấy người líu xíu nói chuyện phiếm. Kiều Vũ Thần chỉ để ý ở phía trước dẫn đường. Một bên cùng đi còn có Kim Thúc cùng tướng quân. Kiều Vũ Thần mở miệng hỏi. Kim Thúc, Tân Ý về cùng Tinh Hải có hay không? Kim Thúc lắc đầu. Hai người vẫn chưa về. Chúng ta phái đi ra người cũng vẫn chưa về. Cũng không biết hai người thế nào. Một bên tướng quân cũng có chút lo lắng. Nhưng là hắn hay là nói ra. Yên tâm đi, ta tin tưởng tam đệ hội không có chuyện gì đâu. Lực chiến đấu của hắn có thể một chút cũng không thể so với ta yếu. Kiều Vũ Thần cũng gật gật đầu. Ừ, hy vọng không có sao chứ. Còn có, bá hạ căn cứ bên kia như thế nào? Có tin tức không vậy? Còn không có tin tức truyền về. Bất quá có lẽ vấn đề không lớn. Hôm nay huyết thập vệ đội sức chiến đấu thế nhưng mà chúng ta Thự Quang Chi thành cường đại nhất. Đội ngũ trợ giúp có lẽ không có vấn đề lớn. Ba người một bên trao đổi lấy một bên ở phía trước hành tàu. Đằng sau mấy cái nữ nhân một mực đang nói chuyện lấy. Thiên Nam địa Bắc trò chuyện. Còn bất chợt cho tới một ít nữ nhân ở giữa chủ đề. Sau khi vào thành, Kiều Vũ Hinh, Mã Lâm Lâm, còn có Mộ Dung Kỳ mấy người ánh mắt tựu chuyển đến nội thành. Thự Quang Chi thành đường đi hôm nay thập phần sạch sẽ. Cùng tận thế trước không có khác nhau. Những cái kia hư mất lan can, thỉnh thoảng sửa sang lại tốt rồi. Tựu là triệt bỏ, quanh thân cửa hàng bao nhiêu đều trải qua một ít quét dọn. Chỉ là trên đường phố không có người, quanh thân cũng không có ai, lộ ra có chút tiêu điều. Mã Lâm Lâm tò mò hỏi. Như thế nào trên đường phố một người đều không có à? Từ Hoa vừa cười vừa nói. Thự Quang Chi thành diện tích không nhỏ. chúng ta bây giờ toàn bộ Tự Quang cư dân cộng lại chỉ có hơn 300 người. Ở không được nhiều như vậy địa phương, trên cơ bản đều tập trung ở mấy chỗ địa phương. Nói xong, Từ Hoa chỉ Tây Thành ở trung tâm, bên kia là Thự Quang Chi Thành hiện tại khu vực phồn hoa nhất. Một hồi chúng ta đi qua, mang bọn người đi dạo một vòng. Một đoàn người vừa đi vừa nói, thật cũng không có cảm thấy mệt mỏi. Vào thành sau không bao xa, một chiếc trung ba mở tới. Đây là Kim Thúc an bài tới chuyên môn đưa đón bọn hắn. Một đoàn người lên xe, trung ba hướng về Tây Thành ở trung tâm mở đi ra. Hai bên kiến trúc không ngừng ở mấy cái trước mặt nữ nhân lui về phía sau lấy. Mặc dù không có người, các nàng một đường xem đã đến, phát hiện Thự Quang Chi Thành thật sự rất an nhàn. Ở chỗ này tuyệt đối là cái không tệ lựa chọn. Tuy nhiên ở bên ngoài đã trải qua một hồi chiến đấu, nhưng là trong thành lại không có một tia lại để cho người cảm thấy thân ở tận thế cảm giác. Chỉ là thiếu khuyết nhân khí. Nhân khí loại chuyện này kỳ thật cũng là rất đơn giản. Một khi Thự Quang Chi Thành phát triển mà bắt đầu, thời gian dần qua đến Thự Quang người liền có hơn, dĩ nhiên là sẽ không thiếu khuyết nhân khí. Hơn nữa Thự Quang Chi Thành nhàn rỗi kiến trúc rất nhiều. Đây chính là cái có thể chứa nạp ngàn vạn cấp bậc miệng người thành thị. Hoàn toàn khả dĩ thỏa mãn đa số người ở lại. Trung ba chạy vô cùng nhanh, trực tiếp chạy đến Tây Thành ở trung tâm một cái khách sạn. Đây là đã sửa sang lại tốt Thự Quang sản nghiệp một trong. Thự Quang khách sạn, một cái rất lớn chiêu bài đọng ở cửa tửu điếm. Phía trên còn thu được chút ít led đèn. Chờ đến ban đêm, cái này tòa khách sạn hay là nhìn rất đẹp. Bởi vì toàn bộ khách sạn bên ngoài cũng biết không ít xuyến đèn. Đợi đến lúc ban đêm, bật đèn về sau, xuyến đèn sẽ không ngừng lập lòe. Mộ Dung cô nương, người của các ngươi tự tạm thời ở tại khách sạn A. Bên trong sinh hoạt đồ dùng đều có. Mặt khác có cái gì cần khả dĩ nói với ta. Từ Hoa mang theo dáng tươi cười nói ra. Nhìn đến đây rõ ràng có tửu điếm. Tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi. Tại cái khác người sống sót căn cứ, có thể qua ngày tốt lành cũng không tệ rồi. Nơi nào sẽ như Thự Quang Chi Thành như vậy? Còn có tửu điếm, mấu chốt là có tửu điếm, cũng muốn có người ở lại mới được. Đây là các nàng không cách nào suy nghĩ cẩn thận. Từ Hoa cũng không có giải thích cái gì. Về phần khách sạn về sau thế nào, chỉ cần các nàng ở chỗ này, tự nhiên sẽ chứng kiến. Kiều Vũ Thần cũng đã đi tới. Tỷ, ngươi bây giờ cùng ta về nhà, hay là trước tiên ở tại đây cùng các nàng? Kiều Vũ Hinh nhìn Mã Lâm Lâm các nàng, mở miệng nói, Lâm Lâm, người trước cùng Mộ Dung tỷ các nàng ở lại, ta về nhà một chuyến cứ tới đây cùng các ngươi. Mã Lâm Lâm đỉnh đạc nói, cùng cái gì nha, người tranh thủ thời gian đi về trước đi, tự chúng ta ở chỗ này chơi là tốt rồi. Đối với Mã Lâm Lâm mà nói, đi ra tự cùng mạo hiểm bình thường. Hôm nay chứng kiến như vậy phồn hoa địa phương, nàng tự nhiên muốn hào hào đi dạo một vòng. Đúng vậy, tại đây có thể dùng phồn hoa để hình dung. Thủy Diêu căn cứ cùng Bá Hạ căn cứ không có sức chiến đấu, nhân viên cũng không có thiếu người ở chỗ này, giao dịch thị trường bên kia cũng có không ít người ra vào. Mà bên này, không chỉ có riêng có tửu điếm, tại Thự Quang khách sạn bên cạnh một đầu phố, có tiệm cơm, có khác các loại cửa hàng, bán y phục, bán đồ trang điểm, vẫn có không ít người ở chỗ này đi lang thang, dù là không có mua, điều này cũng làm cho bọn hắn có loại trở lại quá khứ cảm giác. Có đôi khi trên tinh thần hưởng thụ không thể thắng được trên sinh hoạt hưởng thụ. Tại tận thế còn sống thật là vất vả, nhưng là ở chỗ này, mọi người có thể tìm được tận thế trước cảm giác. Tựa hồ giờ khắc này bọn hắn đã rời xa tận thế. Mộ Dung Kỳ bọn hắn ngủ lại khách sạn. Bên này Kiều Vũ Thần muốn dẫn lấy tỷ tỷ mình về nhà trước. Vừa muốn ly khai, đằng sau Lý Phi đuổi đi theo. Kiều lão đại, Kiều Vũ Thần dừng bước, nhìn về phía Lý Phi, có chút nghi ngờ hỏi, làm sao vậy, có việc? Chứng kiến Lý Phi có chút sầu mi khổ kiểm bộ dạng, Kiều Vũ Thần cảm giác Lý Phi có chuyện gì muốn nói. Lý Phi do dự một chút mới lên tiếng nói, Kiều lão đại, chúng ta Lộ đại nhân bị người bắt hết, lần này tới Thư Quang Chi Thành là muốn. Kiều Vũ Thần lông mày nhăn lại, hắn đang tự hỏi, Lý Phi ý tứ hắn có chút minh bạch, hắn hỏi, ngươi là muốn cho ta cứu các ngươi Lộ lão đại, hay là muốn ta giúp các ngươi tạo phản? A hát cái này, Lý Phi sững sờ, hắn chỉ muốn lại để cho Kiều Vũ Thần cứu Lộ Nghệ, lại không có nghĩ qua tạo phản chuyện này, chỉ có điều Kiều Vũ Thần mà nói ngược lại là nhắc nhở hắn. Kim Lăng Thương Hội xảy ra chuyện lớn, chứng kiến Lý Phi có chút mộng bộ dạng, Kiều Vũ Thần nói tiếp, ngươi trước tiên nghĩ cân nhắc, ta dẫn ta tỷ về nhà một chuyến, chờ ta tới, chúng ta cụ thể nói chuyện. Kiều Vũ Thần không có lại để ý tới Lý Phi, trực tiếp mang theo Kiều Vũ Hinh phản hồi nhà của bọn hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.